One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 884. Để Hit Run ăn quả thực. Ngươi là... Làm Sanji lần nữa hiển lộ ra chân thân về sau. Hai người đã lên thái tá Lạc Hoàng Kim Thuyền. Bartolomeo quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Kích động nước mắt chảy ra vậy chảy ra, ta không phải đang nằm mơ chứ. Dĩ nhiên tại gặp ở nơi này Hắc Chân Sanji tiền bối. Hơn nữa, Sanji tiền bối còn đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, uy, ngươi ở đây làm cái gì? Thấy Bartolomeo cùng một nhan nhó nữ nhân tựa như, cư nhiên khóc hí lý hoa láp, thậm chí cũng không dám con mắt cùng Sanji đối diện. Sanji không hiểu hừ một tiếng, nghe nói nơi này là thái tá Lạc Thuyền, nên coi chừng một chút. Yên tâm đi, Sanji tiền bối, ta nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Đúng, có muốn hay không đem Sanji lời của tiền bối viết xuống đây này? Một bên lẩm bẩm, Bartolomeo vừa lật tìm trên người túi quần. Sanji tức giận hầu như muốn thổ huyết, người nào quản ngươi a? Ta còn có việc, đi trước. Sanji tiền bối, ngươi chờ ta một chút. Thấy Bartolomeo lại kẹo ra châu tựa như đuổi theo, Sanji vội vàng đem thân thể lần nữa tiến nhập thấu minh hóa. A, lại không thấy. Thật không hổ là Sanji tiền bối, xuất quỷ nhập thần, thật sự là thật lợi hại. Nhìn thấy mũ rơm Luffy đồng bọn, Bartolomeo chỉ số IQ tựa như sụt thị trường chứng khoán giống nhau. Xuống dốc không phanh, chỉ lát nữa là phải biến thành số âm. Hành, thì ra hai người này lên thuyền của ta. Ta đây an tâm. Thái tá Lạc đột nhiên ở đỉnh cấp xa hoa phòng làm việc xuất hiện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Sanji cùng Bartolomeo hướng đi. Bởi vì, hai người kia trên người đều lặng yên không tiếng động rơi xuống không ít kim phấn. Không chỉ có thái tá Lạc năng lực đã giác tỉnh, trừ cái đó ra, chiếc này dài đến 10.000 thước hoàng kim thuyền, khắp nơi đều hiện đầy quản chế. Sanji vừa mới lộ diện, thái tá Lạc liền chú ý tới. Tiếp đó, ta tuyên bố, bê khu sau cùng xuất sắc, là thái tá Lạc tiên sinh. Thái tá Lạc thắng cũng phi thường ung dung. Đơn giản là một lui panh nằm. Bất kể là Bartolomeo, vẫn là chiến đấu nữ vương, mềm kẹo thật Gaspar Tư, cũng không có đối với hắn cấu thành uy hiếp. Tản địa thử Alice tuyên bố kết quả tranh tài về sau, trận đấu tạm thời cáo một đoạn đường. Mà liền cái này lúc này, hỏa diễm đảo nham tương lần nữa mất khống chế phun tới. Hắc Hồ Tử cùng Hit Run đánh càng ngày càng hung. Tuy là chậm chạp không có thu phục Hit Run, thế nhưng, có thể để cho Hắc Hồ Tử mất lớn như vậy võ thuật. Hit Run thực lực, có thể thấy được, tương đối không đơn giản. Như vậy cực nóng nóng bỏng ao nham tương, đối với nó mà nói, tựa như tắm giống nhau. Ở bên trong có thể tùy tâm sở dục, trên người một chút cũng không đả thương được. Ngay cả trên người nó huyết dịch, nhiệt độ đều vượt qua nham tương. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Nham tương liền kim loại đều có thể hòa tan. Nhưng là, đối với Hit Run mà nói, vẻn vẹn giống như nước tắm giống nhau. Thân thể của nó, có thể nói, đơn giản là không thể phá vỡ. Coi như Hắc Hồ Tử dùng khí phách, cũng rất khó thương tổn đến Hit Run. Hit Run phòng ngự vật lý, trời sinh mạnh kinh người. Có thể nói, không có chút nào thua kim cương quả thực. Mà chỉ là bản thân nó có một thiên phú. Người này, nếu như ăn nữa dưới trái ác quỷ, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tuy là Nozomi lưu chết rồi, chuyện này Hắc Hồ Tử cũng không cảm kích. Thế nhưng, chỉ cần có thể thu phục Hit Run, Hắc Hồ Tử hoàn toàn có thể không để bụng Nozomi lưu chết. Bởi vì, hắn chiếm được một cái thực lực càng cường đại hơn giúp đỡ. Hơn 1.000 độ. Thậm chí cao tới mấy ngàn độ cao ôn nham tương. Chỉ là Hit Run chỗ vui chơi. Như vậy nhất cá quái thai, tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người ác mộng. Hit Run, theo ta ra ngoài đi. Ta mang theo ngươi, đưa cái này thế giới náo long trời lỡ đất. Thế nào? Ước chừng đánh sấp xỉ một giờ. Hắc Hồ Tử nóng hô hô trực xuyễn nhíu lên. Tuy là thực lực của hắn rất mạnh, Thế nhưng, nơi này nhiệt độ cao. Rõ ràng Hắc Hồ Tử Tuyệt không thích ứng. Bát Giác, người ngu xuẩn, ta là Hydran, đi ra ngoài chính là muốn chết. Bởi vì, ta không thể ly khai nham tương. Hydran lần nữa chửi mắng Hắc Hồ Tử một câu. Vừa mắng, nó chợt uống một hớp lớn sôi sùng sục nham tương. Sau đó, một tia ý thức phun về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử không dám thờ ơ, vội vàng vọt đến một bên. Hai người lại đánh nhau. Thế nhưng, Hydran, không được không cho Hắc Hồ Tử nghiêm túc suy nghĩ. Hydran, tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng, trời xanh nó liền không thể ly khai nham tương. Bằng không, nó coi như cái gì Hydran, tựa như con cá bị lộng đến trên đất bằng giống nhau. Mất đi nguyên hữu hoàn cảnh sinh tồn, không thể nghi ngờ là đứng muốn chết. Huống, người này ly khai nham tương về sau, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ân, không bằng như vậy, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử con ngươi đảo một vòng. Hai mắt một sáng, nghĩ thầm, thẳng thắn khiến nó ăn nham tương quả thực. Đừng nói động vật ăn trái ác quỷ, coi như không có sinh mạng vô cơ vật, ăn trái ác quỷ đều không là vấn đề. Nếu để cho Hydran ăn nham tương quả thực, như vậy, bất luận đi tới chỗ nào, nó đều có thể tùy tâm sở dục lợi dụng nham tương năng lực. Ở Hắc Hồ Tử nghĩ đến biện pháp đồng thời, Zoro đánh cuộc, cũng triệt để đưa tới ba ca pháp chú ý. Ba ca pháp cương từ trên lầu đi xuống. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, chỉ thấy Zoro thắng 12 ức 60 triệu berry. Chia bài mai gấp toát ra mồ hôi lạnh. Lớn như vậy một khoản con số, một khi bị thái tá Lạc đại nhân biết, nhất định sẽ giết hắn đi. Zoro, đây là thật sao? Ba tạp lạp đi tới gần, tay lại đưa về phía Zoro. Zoro nhẹ nhàng lóe lên, không có ý tứ. Ta có nữ bằng hữu. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba tạp lạp cười cười. Biểu tình ít nhiều có chút ra xấu hổ. Bất quá, nàng vẫn không có khả nghi. Nhìn ra, Zoro không thích cùng nữ nhân xa lạ quá thân cận. Cho nên, hắn mới có thể không để cho mình tự tay đụng hắn. Ngươi yên tâm, ngươi thắng hết thảy lợi thế. Chúng ta lập tức sẽ trả cho ngươi. Xin hỏi, ngươi còn phải tiếp tục đánh cuộc không? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Zoro gật đầu, lộ ra một bộ chưa thỏa mãn nụ cười. Vậy thì tốt, xin mời đi theo ta khu khách quý. Mức quá lớn đánh cuộc, ở chỗ này thực sự không tiện lắm. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, vừa nói, ba tạp lạp đưa tay chỉ chung quanh những cái này vây xem náo nhiệt người, bọn họ đều bị ngươi đánh cuộc hấp dẫn, đều không người đi bài bạc. Đây đối với chúng ta sòng bạc sinh ý, có thể không phải là cái gì sự tình tốt à. Được rồi, chấm ngoặc kép, Zoro nhún nhún vai, rất sung sướng đáp ứng nói, ở nơi nào? Ta đều không sao cả. Zoro, chấm ngoặc kép, Zoro vừa muốn ly khai. Nami cùng Robin cũng chạy đến. Thấy Zoro thắng nhiều tiền như vậy, Nami cũng vui vẻ điên rồi. Lập tức nhào tới Zoro trong lòng, giống như gấu túi giống nhau kẹp ở Zoro hông gian. Ôm Zoro lại thân lại gặm, thực sự quá tuyệt vời. Zoro, số tiền này đều là của ta sao? Zoro bị hôn đều nhanh không thở nổi. Người vây xem tất cả đều thấy choáng. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía Zoro, được kêu là một cái ước ao. Nami vóc người nóng bỏng, thân thể mềm mại linh lung. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Tương đương gợi cảm, không chỉ có vóc người đẹp, mặc cũng hào phóng, tác phong, càng là lớn mật cuồng dã. Ngay trước nhiều người như vậy, không có chút nào câu nệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.